Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1610, chương 1610, lăn. Vô số huyết quang, phóng lên tận trời, đám người nhìn thấy một màn này, lập tức con người co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, toàn bộ hiện trường, trong nháy mắt lâm vào vắng lặng một cách chết chóc bên trong. Như vậy vẻn vẹn qua phiến tức ở giữa, liền có ngập trời tiếng ồ lên, bộc phát mà ra, cái gì, lại chết hết, sao lại có thể như thế đây? Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, hoảng sợ nhìn về phía trong huyết quang, nơi đó chỉ có một bóng người mờ ảo, mặc dù thấy không rõ chân dung, nhưng bọn hắn lại là biết, người này chính là Dương Trần, vô luận là ai. Cũng không có dự liệu được, gần trăm tam trọng thiên võ giả liên thủ, vậy mà cũng không thể tại Vẫn Linh Cốc ở trong giải quyết hết Dương Trần. Đây cũng quá bất khả tư nghị, càng làm cho bọn hắn không tưởng tượng nổi là, Dương Trần diệt sát cái này trăm tên võ giả, chỉ dùng một quyền mà thôi. Tại mọi người chấn kinh thời khắc, Dương Trần tay áo cuốn một cái, đem trước mặt huyết vụ xua tan. Nhàn nhạt hỏi, còn có ai muốn chết? Cứ tới, toàn bộ hiện trường, lại lần nữa lâm vào yên lặng bên trong. Dương gia bên trong, vậy mà không có người nào dám ứng chiến. Lôi tộc người thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Sau đó cười ha ha, các người không phải rất chảnh sao? Đi nghênh chiến a, một đám phế vật vô dụng. Lôi tộc đám người, chào phúng đồng thời. Không khỏi liếc mắt nhìn chằm chằm Dương Trần, đặc biệt là giữa đám người một nữ tử. Nếu là Dương Trần chú ý tới người này, chắc chắn một chút nhận ra, nữ tử này chính là Lôi Nhã. Hắn lại mạnh lên, Lôi Nhã hai con ngươi quang mang lấp lóe, chậm rãi nói ra, lại còn có thể không nhận Vẫn Linh Cốc hình ảnh. Quả nhiên không giống bình thường. Lời của nàng mặc dù rất nhỏ, nhưng lại là rõ ràng những người còn lại trong tai. Đám người nghe chút, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Dương Trần. Hắn vì sao không nhận Vẫn Linh Cốc ảnh hưởng? Đây là có chuyện gì? Trách không được có thể chém giết ta người của Dương gia. Khí tức của hắn, thần vương nhất trọng thiên. Đám người đầu tiên là ngắn ngủi chấn kinh. Sau đó người của Dương gia liền sắc mặt âm trầm xuống. Bọn hắn lúc này mới kịp phản ứng. Dương Trần sở dĩ có thể nhẹ nhõm chém giết trên trăm võ giả, nguyên lai là thực lực bản thân cũng không nhận được hạn chế. Cũng chính là lúc này, bọn hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, không dám tin nhìn qua Dương Trần. Bọn hắn nhớ rõ Dương Trần trước đó là sinh tử bảng đứng đầu bảng, thực lực bản thân tự nhiên là sinh tử cảnh cấp độ. Nhưng hôm nay vậy mà đạt đến thần vương nhất trọng thiên. Tại mọi người chấn kinh thời khắc, một cỗ cười lạnh thanh âm bỗng nhiên từ chân trời vang lên. Nghiệt chướng này thực lực tăng lên vẫn còn rất nhanh. Đám người nghe nói thanh âm này sát na, tất cả đều con ngươi co rụt lại. Theo bản năng nhìn về phía chân trời, lại là không có phát hiện bất luận bóng người nào. Vội vàng ngẩng đầu, khiếp sợ phát hiện, một nam một nữ hai bóng người, xuất hiện ở trên không, phát ra cười lạnh thanh âm, chính là vị nữ tử kia. Dương Trần nghe nói thanh âm này, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, đột nhiên ngẩng đầu, trong miệng lẩm bẩm, Thánh Hoàng cường giả. Trên bầu trời hai người đều là thánh hoàng cấp bậc tồn tại. Nam tử dáng người khôi ngô, trên thân người sở hữu Dương Trần không gì sánh được quen thuộc huyết mạch ba động, chính là Dương gia thánh hoàng. Mà đổi thành một vị thánh hoàng nữ tử, Dương Trần mặc dù cũng không quen biết, nhưng lại là quái dị phát hiện người này cùng chính mình hình dạng lại có mấy phần chỗ tương tự. Bái kiến thánh hoàng. Dương gia đám người, tinh thần tất cả đều chấn động, vội vàng ôm quyền cúi đầu. sau đó nhìn Dương Trần trong ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm hương vị. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần liền xem như chắp cánh cũng khó thoát khỏi cái chết. Thánh hoàng cấp bậc tồn tại, không nói là huyền minh lĩnh vực đỉnh tiêm tồn tại, nhưng cũng là quát tháo một phương cường giả. Thần vương cảnh muốn từ trong tay thánh hoàng đào tẩu, không có nửa điểm khả năng. Lôi tộc người thấy thế thì mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, nhưng không có rút đi. Cái kia thánh hoàng nữ tử thấy thế, nhàn nhạt nói ra, tất cả cút đi. Thanh âm của nàng bên trong nghe giống như bình thản, lại tràn đầy vô tận bá đạo. Lôi tộc người rên khẽ một tiếng, sắc mặt trắng bệch lên. Liền tại bọn hắn sắp không thể thừa nhận đợt trùng kích này thời điểm, một cỗ hừ lạnh thanh âm giống như kinh lôi đồng dạng nổ tung. Hừ, Cơ Gia thật to gan, dám tại ta lôi tộc dương oai. Cuồn cuộn lôi âm hướng về bát phương phun trào, đem Cơ Gia thánh hoàng sóng âm đánh lui ra. Cơ Gia thánh hoàng thấy thế lại cũng không tức giận, ngược lại nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, lôi tộc thì sao, còn không phải đến thỏa hiệp. Lôi tộc thánh hoàng sắc mặt trầm xuống, không gì sánh được tức giận, nếu không có nhận được mệnh lệnh của tộc trưởng, không thể làm ẩu, sợ là liền muốn trực tiếp xuất thủ. Những người còn lại thì thuận thế rằng co, toàn bộ hiện trường không khí đột nhiên biến dương cung bạt kiếm đứng lên. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, không khỏi lại lần nữa nhìn thoáng qua Cơ Gia thánh hoàng. Người sau trên thân tự mang một loại cao quý cảm giác, trên người quần áo cũng là dị thường ngăn nắp xinh đẹp, mà hấp dẫn nhất Dương Trần lực chú ý lại là khuôn mặt của người nọ. Lúc này, Cơ Gia thánh hoàng tựa hồ chú ý tới Dương Trần, giễu cợt một tiếng, nói ra, ta tốt cháu trai, bây giờ còn không có nhận ra ta sao? Dương Trần nghe vậy, con người co rụt lại, trong nháy mắt hiểu được, người này sở dĩ cùng hắn hình dạng giống nhau đến mấy phần, nguyên lai có quan hệ máu mủ. Hừ, ngắn ngủi chấn kinh, hắn hít sâu một hơi, hỏi, mẫu thân của ta thế nào? Ha ha, Cơ Gia thánh hoàng ngửa mặt lên trời cười to một tiếng, nói ra, yên tâm đi, ta cái kia vô tri tỷ tỷ, ngay tại nhận hết tra tấn, làm sao có thể tùy tiện chết mất đâu. Dương Trần hai mắt bỗng nhiên xích hồng một mảnh, sát ý vô tận từ trên thân bắn ra, càng đem chung quanh thiên địa đều nhuộm thành màu đỏ. Sau đó, thanh âm của hắn như là từ cửu u địa phủ truyền đến, lạnh lùng nói ra, nếu là ta mẫu thân có bất kỳ không hay xảy ra, ta huyết tẩy ngươi Cơ Gia. Lời này tuy nhỏ, có thể rơi vào trong tai mọi người như là kinh đào hải lãng đồng dạng. Cơ Gia thánh hoàng nụ cười trên mặt bỗng nhiên biến mất, ngược lại có vẻ âm trầm nổi lên. Không biết vì cái gì, nàng từ trên thân Dương Trần cảm nhận được một cỗ không hiểu uy hiếp, nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi là thứ gì, cũng dám nói bừa hủy diệt Cơ Gia. Buồn cười, ngay lúc này, một mực trầm mặc không nói Dương Gia thánh hoàng hừ lạnh một tiếng, nói ra, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Vừa dứt lời, Cơ Gia thánh hoàng thân hình bỗng nhiên lướt đi, thẳng đến Dương Trần trùng sát mà đi. Lôi tộc thánh hoàng thấy thế, không chút do dự, mở ra bộ pháp, liền dự định ngăn cản Dương Gia thánh hoàng. Có thể Cơ Gia thánh hoàng chợt cười một tiếng, nói ra, muốn ra tay giúp nghiệt chướng kia trước qua ta cửa này. Đang khi nói chuyện, hai người lóe lên ở giữa, xông lên thiên khung, giao chiến ở cùng nhau. Cho dù là cách xa đám người, có thể hai vị thánh hoàng giao thủ sinh ra dư ba, hay là để đám người tâm thần chấn động, thậm chí sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên không thể thừa nhận loại kia kinh khủng dư ba lực lượng. Dù là như vậy, nhưng không có một người rời đi, ánh mắt mọi người đều là không hẹn mà cùng nhìn về phía Dương Trần. Cơ hồ là tại đồng thời, Dương gia Thánh Hoàng bàn tay nhô ra, lăng không chụp vào Dương Trần. Sớm đã nói với hắn tránh về Vẫn Linh Cốc, lúc này hắn sợ là khó thoát khỏi cái chết. Ha ha, Thánh Hoàng xuất thủ, tiểu tử này không chỗ có thể trốn. Lôi tộc người, tất cả đều lắc đầu. Mặc dù không có nhìn thấy kết quả, nhưng lại đã nhận định Dương Trần lập tức liền phải bỏ mạng. Người của Dương gia thì là ngửa mặt lên trời phá lên cười, nhìn Dương Trần ánh mắt tựa như là đối đãi bốn người đồng dạng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại Dương gia Thánh Hoàng bàn tay sắp tới Dương Trần trước mặt sát na, người trước giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng vung lên, khóe miệng giật giật, nói: "Lan." Vừa dứt lời, không cách nào hình dung tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát mà ra, phương viên 90 triệu trượng không gian trực tiếp vỡ nát ra, theo sát lấy liền có một bóng người không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Đám người thấy thế, trong mắt khác biệt rơi trên mặt đất, hoảng sợ nhìn về phía thế thì bay người, bởi vì người sau lại là Dương gia Thánh Hoàng. Nương theo lấy giao chiến, sóng âm tiêu tán, thiên địa lâm vào quỷ dị tĩnh mịch bên trong, sau đó liền có kinh thiên tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát mà ra. Cái gì? Không có khả năng, nhất định là ta hoa mắt. Đám người trong óc phảng phất nhấc lên ngập trời sóng biển, cho dù là tận mắt nhìn thấy, y nguyên không thể tin được, đây hết thảy là thật. Phải biết, Dương Trần cùng Thánh Hoàng ở giữa chênh lệch cũng không phải một đinh nửa điểm, dòng giã cách xa nhau một cái đại cấp bậc, có ai nghĩ được đến. Dù là như vậy, Dương Trần vung tay lên, lại đem Dương gia Thánh Hoàng đánh bay. Giả, nhất định là giả. Tại mọi người chấn kinh thời khắc, Dương gia Thánh Hoàng thân hình bỗng nhiên đình chỉ, sắc mặt của hắn âm trầm đến cực hạn, trầm thấp nói ra: "Hảo tiểu tử, lại còn có giúp đỡ." Đám người nghe chút lời này, theo bản năng nhìn về phía Dương Trần, lại là phát hiện người sau bên cạnh không có bất kỳ cái gì thân ảnh. Lúc này, Dương Trần mỉm cười, nói ra: "Ngươi thực lực bản thân cẩu thí không phải, lại còn kiếm cớ, buồn cười." "Ngươi?" Dương gia Thánh Hoàng lời nói trì trệ, sắc mặt càng thêm âm trầm. "Ngươi cái gì ngươi?" Dương Trần ngoắc ngón tay, khiêu khích nói ra: "Cứ việc phóng ngựa tới." "Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm." Dương gia Thánh Hoàng không thể nhịn được nữa, thân hình bỗng nhiên lướt đi, lóe lên ở giữa, chính là bước vào Vẫn Linh Cốc bên trong. Sau đó, một cỗ không cách nào hình dung lực lượng kỳ dị điên cuồng tác dụng ở trên người hắn, để nó khí tức qua thong dây lát rơi xuống thần vương cửu trọng đỉnh phong. Có thể dù là như vậy, nhục thể của hắn y nguyên có được hủy thiên diệt địa uy năng, vẻn vẹn đấm ra một quyền, liền để trước mặt 90 triệu trượng không gian đều vỡ nát ra. Dương Trần thấy thế, ánh mắt có chút lóe lên, lần này cũng không có xuất thủ đánh trả, mà là hướng về sau liên tiếp rời khỏi mấy bước. Quỷ dị chính là, hắn mỗi lui ra phía sau một bước, đều có thể vượt ngang 90 triệu trượng khoảng cách, mấy cái lấp lóe ở giữa, liền đã thối lui đến rất sâu vị trí. Đám người nhìn thấy một màn này, mở to hai mắt nhìn, không biết Dương Trần là thế nào làm được. Người sau thực lực, rõ ràng chỉ có thần vương nhất trọng thiên mà thôi. Tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, Dương gia Thánh Hoàng thân ảnh dừng lại tại Vẫn Linh Cốc biên giới. Hắn mặc dù đã bước vào Vẫn Linh Cốc phạm vi, lại là không dám xâm nhập. Dù sao nơi đây nguy hiểm, hắn cũng có hiểu biết. Dương Trần gặp Dương gia Thánh Hoàng không có đuổi theo, mỉm cười, trên mặt lộ ra cực kỳ cần ăn đòn biểu lộ đến, nói ra: "Ngươi tên gì tới?" "Đúng, là cẩu thí không phải." "Ha ha, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,